Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1073, cổ tiên nhân di tích. Ta không ý kiến. Tiêu Nhiên gật gù, đồng ý. Ha ha, ta liền biết rõ. Mọi người đồng lòng hiệp lực, coi như là gặp gỡ khác một làn sóng nhân mã, cũng không trở thành không hề có một chút phần thắng mà. Không làm được khác một làn sóng chỉ là đi ngang qua võ giả a. Từ Lãng cười ha ha, đối với Tiêu Nhiên trả lời hiển nhiên thỏa mãn cực điểm. Nhâm huynh, ngươi là như thế nào xem? Từ Lãng cười xong sau, hướng về một bên Nhâm Hải hỏi một câu. Dù sao đối phương nhưng là bọn họ chạy tới trận pháp sư. Một khi ở bên trong gặp phải loại kia vô pháp sử dụng bạo lực phá giải trận pháp, vậy thì đến vận dụng Nhâm Hải thời điểm, ta cũng không ý kiến. Thăm dò thượng cổ tiên nhân di tích a, bên trong hội để lại quan hệ trận pháp cho ta nghiên cứu vẫn đúng là khó nói. Ta cảm thấy rất hứng thú. Nhâm Hải khẽ mỉm cười. Hắn này đến chủ yếu mục đích, chính là đến mở mang kiến thức một chút cổ tiên nhân trong di tích những cấm chế kia. Đến thời điểm nếu như có thể từ trong đó tìm hiểu ra quan hệ đồ, vật đến, đối với hắn trận đạo tu vi sẽ có khó có thể đánh giá đề bạt. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, việc này không nên chậm trễ, mọi người liền trực tiếp vào đi thôi. Đến bên trong trước tiên xem một chút tình huống ra quyết định sau. Từ Lãng cười nói, nhìn thấy mọi người gật đầu, Từ Lãng cũng không phí lời, rút ra trường kiếm trong tay. Trước tiên nhảy lên cầu thang đá, bay thẳng đến trên vách núi động phủ vào miệng, lối vào đi vào, phía sau những người khác cũng không chậm trễ, lập tức túm năm tụ ba đi vào. Bảy tên tử phủ cảnh võ giả ở chính giữa, cũng coi như là đối với bọn hắn một loại bảo hộ. Mà Tiêu Nhiên nhưng là một cách tự nhiên điện sau, mắt thấy tất cả mọi người đi vào, Tiêu Nhiên thuận thế cũng bay vào trong huyệt động, mà từ lâu đứng ở một bên Nhâm Hải lập tức đi ra động huyệt. Ở miệng huyệt động bốn phía tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng còn lấy ra một ít tài liệu bước trên đất. Gần một thời gian uống cạn chén trà sau, Nhâm Hải mới đối một chỗ vị trí nhẹ nhàng đưa vào một điểm pháp lực. Theo một vòng hào quang lóe lên, một đạo nửa trong suốt màn ánh sáng trong nháy mắt mở ra, đem động khẩu cho hoàn toàn che lại. Lúc này nếu là từ bên ngoài xem, chỗ này vách đá vào miệng, lối vào liền cùng bốn phía thạch đầu không khác nhau chút nào. Không tới gần, dù ai cũng không cách nào phát hiện ở sơn nhai trên vách đá còn có một cái quỷ dị huyệt động cửa vào. Nhâm huynh trận pháp trình độ quả nhiên cao thâm. Lúc này mới không tới một thời gian uống cạn chén trà, liền bố trí kỹ càng một cái huyễn trận. Thật sự là rất là không đơn giản. Từ Lãng bọn người các loại ở bên trong, giờ khắc này nhìn thấy Nhâm Hải cùng Tiêu Nhiên hai người đi tới, nhất thời không nhịn được tán thưởng một câu. Nơi nào, đều là một ít trò mèo thôi. Chúng ta vẫn là trước tiên chạy đi đi. Nhâm Hải cười cười, là cực. Từ Lãng gật gù, xoay người đi đầu thuận theo động huyệt thông đạo hướng về bên trong thung lũng chậm rãi tiến vào. Ở phía sau mọi người lập tức theo sát mà lên. Tiêu Nhiên nhưng là cuối cùng vừa đi, vừa quan sát bốn phía. Nguyên bản Tiêu Nhiên cho rằng tiến vào động huyệt sau, bốn phía lập tức thì sẽ xuất hiện biến hóa, hoặc là nhìn thấy những vật khác. Nhưng không nghĩ tới cái này bốn phía cũng chỉ là phổ thông sơn thể thông đạo. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Bất quá phía trước Từ Lãng mọi người như là đã tới một lần. Theo bọn họ đi liền đúng. Tiêu Nhiên trong lòng đối với cái này cái gọi là cổ tiên nhân hết sức tò mò. Tuy nhiên dọc theo con đường này đã dài quá. Cái này cái gọi là cổ tiên nhân, trên thực tế cũng là mấy chục vạn năm trước loại kia tung hoành thiên địa cường đại võ giả. Như vẻn vẹn hiển thánh võ giả, vậy dĩ nhiên không xưng được quan hệ cái gọi là tiên nhân. Có thể có được tiên nhân xưng hô, không khỏi là tung hoành một phương thiên địa đại năng. Loại này đại năng tu vi, chí ít cũng đạt đến thần hồn cảnh bên trên. Cũng chỉ có thần hồn cảnh bên trên, hầu như đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới võ giả. Có thể xưng tụng tiên nhân. Lúc đó thế giới, Cho dù là phong linh bực này bây giờ xưng bá linh giới lưu giữ ở, cũng không từng chứng kiến, đã có thể tính là viễn cổ, bằng không cũng sẽ không mang tới thời cổ một chữ. Dù sao đều là mấy trăm ngàn thậm chí trên trăm vạn năm tiền thế giới. Cùng hiện ở thế giới hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm. Chỉ ít lúc đó nhân tộc, sinh tồn vẫn là không bình thường gian nan. Loại kia lưu giữ ở, bất kể là tu luyện phương thức, vẫn là để lại bảo vật, cũng đáng giá hiện nay võ giả lấy làm gương. Ai không muốn nắm giữ đột phá đến thần hồn cảnh cơ duyên. Một khi đột phá, từ đây siêu thoát sinh tử, lập tức trở thành cổ tiên nhân giống như không gì địch nổi lưu giữ ở. Thậm chí, ở đường đi bên trên, Tiêu Nhiên liền đã từng nghĩ tới. Ở tiểu thế giới cái kia bí cảnh trong Long Cốc gặp phải cái kia bí cảnh. Hội không phải là một cái cổ tiên nhân động phủ. Đặc biệt là cuối cùng nhìn thấy cái kia huyết trì. Bên trong ngâm bộ thi thể kia cứ việc không có sinh cơ chút nào. Nhưng vẫn cũ bất hủ không thay đổi. Hơn nữa còn nắm giữ cường hãn đến làm người ta sợ hãi khí tức quỷ dị. Cho dù là lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, cũng vẫn cứ có thể cảm giác được loại kia khiến người ta run sợ tình huống. Có thể thấy được ở trong đó đồ, vật, tuyệt đối không phải đồng dạng lưu giữ ở. Phía trước lập tức sẽ xuất hiện một ít động huyệt cùng trận pháp cấm chế. Đến thời điểm mọi người vẫn cần phải cẩn thận nhiều hơn. Ngàn vạn không thể hành sự lỗ mãng. Từ Lãng căn dặn một tiếng, mọi người tinh thần cũng là vì đó rung lên, rốt cục đến mục đích. Theo Từ Lãng dứt tiếng, nguyên bản không phải rất rộng rãi thông đạo, rộng rãi sáng sủa, từng tia ánh sáng đường bắt đầu xuất hiện ở tầm mắt mọi người phần cuối. Tiêu Nhiên xem rất lợi hại cẩn thận, tới gần nơi này cỗ vị trí sau, bốn phía thông đạo chỉ ít có vài chục mét bao quát, hơn trăm thước cao. Rõ ràng đã thâm nhập trong lòng núi. Hai bên trên hang động, điêu khắc một ít không biết tên động vật đồ án. Nhìn qua trông rất sống động. Đặc biệt là càng đi bên trong tới gần, điêu khắc đồ, vật nhìn qua liền càng cao quý hơn. Thậm chí, Tiêu Nhiên còn chứng kiến trong truyền thuyết Long cùng Phượng. Liền ngay cả hắn thân trên lân phiến cùng vũ mao cũng có thể thấy rõ. Nhìn từ đàng xa qua giống như chân thực lưu giữ ở giống như vậy. Là như vậy trấn hám nhân tâm. Ở Long Phượng trong lúc đó, một tòa cao 10 trượng, bao quát 5 trượng đá xanh cự môn đột ngột xuất hiện. Ban đầu nên đóng chặt cửa đá, trong đó một tấm dĩ nhiên hướng về bên trong bị đẩy ra. Ở trên cửa đá, Tiêu Nhiên mọi người còn có thể rõ ràng phát giác đại lượng công kích dấu vết. Tuy nhiên những công kích này cũng không có tại thạch đầu mặt ngoài lưu lại quá nhiều dấu vết. Nhưng trên mặt đất vẫn có thể nhìn thấy một ít bị lợi khí cắt chém lưu lại dấu vết. Mở ra trong cửa lớn càng là khắp nơi bừa bộn. Hiển nhiên là thực sự có người đi vào. Chúng ta đi ra thời điểm. Nhưng là đem đại môn này đóng lại. Bây giờ nhìn lại. Những người kia thâm nhập bên trong. Chúng ta đi vào cần phải chú ý an toàn. Từ Lãng trầm thấp truyền âm căn dặn mọi người. Sau đó ánh mắt rơi tại Nhiệm Biển trên thân. Ý kia rất rõ ràng. Huynh đệ, đến lượt ngươi tiến lên. Nhâm Hải cũng không chần chờ. Bắt chuyện trên phù quân. Hai người liền dẫn đầu đi lên. Đứng ở trước cửa lớn tỉ mỉ quan sát một trận sau. Nhâm Hải mới lắc đầu đạo. Nơi này trận pháp đã bị người toàn bộ bạo lực phá tan. Chúng ta đi thôi. Nhâm Hải nói xong. Ánh mắt hướng về bốn phía những người khác quét mắt một vòng. Sau đó bay thẳng đến trong cửa lớn đi vào. Nguyên bản mọi người là dự định ở đây nghỉ ngơi một chút. Nhưng là hiện xuất hiện ở chuyện như vậy. Ai còn có thể như vậy đại tâm ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Tự nhiên là từng cái vội vàng đi theo vào. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1074. Di tích bên trong chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.